Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, cái gọi là nghỉ ngơi. Ngọc gia thành nữ phía sau quả thật có Ngọc Như Ý bớt. Nhưng là, chuyện này trừ bỏ Ngọc gia lão phu nhân bên ngoài, cái thế giới này, cũng không có người thứ hai biết được. Ngọc gia lão phu nhân khiếp sợ nhìn xem, cô Phi Yến. Chậm chạp nói không ra lời. Cô Phi Yến làm sao có thể biết được bí mật này? Cô Phi Yến nhìn thấy Ngọc gia lão phu nhân phản ứng này, liền biết mình đánh cuộc đúng. Nàng tiếp tục khích tướng. Lão thái thái, bổn vương phi cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn. Bây giờ ngươi nghĩ nói, bổn vương phi cũng không muốn nghe ngươi. Lão thân không làm chủ được. Ngọc gia lão phu nhân nhất định cắt đứt cô Phi Yến. Ngọc gia từ thánh nữ đương ra, thánh nữ đã muốn tới, lão thân chờ chính là lịch đại cửu lê tộc tế ti đều do Ngọc gia thánh nữ đảm nhiệm. Ngọc gia thánh nữ là tỷ muội hai người, phía sau lưng đều có nửa bên Ngọc Như Ý bớt, kết hợp một cái Ngọc Như Ý. Ngọc Như Ý chính là thượng cổ binh khí khu ma trấn tà chi dụng, sau bị thế nhân xem như vật cát tường, cho nên Ngọc gia thánh nữ bị cửu lê tộc chọn làm tế ti, tế thiên cầu phúc, bảo hộ chúng sinh. Chuyện này Ngọc gia lão phu nhân cũng là từ qua đời Ngọc lão gia tử trong miệng biết được. Ngọc lão gia tử hai cái muội muội chính là Ngọc gia thánh nữ, phía sau lưng đều có Ngọc Như Ý bớt. Nhưng mà, hai cái này tỉ muội nhưng ở khi còn bé mất tích, đến nay bặt vô âm tín. Ngọc gia phàm là gia thánh nữ, thánh nữ không gả ra ngoài, là gia chủ, cũng hoàn toàn là bởi vì Ngọc gia lão gia tử hai cái muội muội đều mất tích. Ngọc gia mới từ Ngọc gia lão gia tử đương ra. Ngọc gia lão phu nhân nghĩ mãi mà không rõ cô Phi Yến làm sao sẽ biết được bí mật này, nàng càng không cách nào phán đoán cô Phi Yến cùng Ngọc gia thánh nữ quan hệ. Nàng không đề cập Ngọc gia có hai vị thánh nữ, cũng không muốn lại bị cô Phi Yến sáo thoại, chỉ có thể chờ đợi. Ngọc Như Ý bớt là giả tạo không? Cô Phi Yến nếu là nói dối, nàng lại muốn nhìn cô Phi Yến còn có thể giày vò ra cửa gì đường đến. Cô Phi Yến nếu không có nói sai, thánh nữ trở về nhà, cái kia đối với Ngọc gia mà nói cũng coi như là một chuyện tốt. Đợi thánh nữ nhận chủ quy tông, biết được tất cả bí mật, chắc chắn sẽ cùng nàng cùng một chỗ giữ vững bí mật, ứng phó cô Phi Yến bọn họ. Nghe Ngọc gia lão phu nhân lời nói, cô Phi Yến đại khái đoán được Ngọc gia lão phu nhân tâm tư. Trong bụng nàng kinh ngạc lấy, Ngọc gia lão phu nhân cũng không phải là bảo trì bình thản người, nếu không cũng sẽ không tại đấu giá chàng như vậy phách lối. Ngọc gia lão phu nhân đối với Ngọc gia chi mê có thể thận trọng như thế, cái này Ngọc gia hẳn là có cực đại bí mật. Cô Phi Yến càng ngày càng cảm thấy nàng và quân cửu thần chuyến này tuyệt đối sẽ có đại thu hoạch. Cô Phi Yến nói, đã là như thế, vậy thì chờ a. Ngọc gia lão phu lạnh lùng nhìn nàng một cái, không lên tiếng. Lúc này, một mực dự thính quân cửu thần mới mở miệng, hắn gọi tới giữ ở ngoài cửa mang trọng, bàn giao nói, bổn vương cùng Ngọc gia lão phu nhân còn có chuyện quan trọng cần, cái này trong thời gian ngắn cũng nói không hết, lại đợi lão phu nhân xuống dưới nghỉ ngơi. Cái gọi là nghỉ ngơi tất nhiên là giam lỏng chi ý. Tại tô phu nhân trước khi đến, hắn tất nhiên là muốn khống chế lại Ngọc gia. Hắn tận lực nói lớn tiếng, chính là muốn để trong điện chờ lấy người Bạch Thiếu Hòa cùng Dương chàng chủ nghe được. Hai người này dù sao cũng là ngoại nhân, hắn không thích chuyện kế tiếp bọn họ lại tham dự. Mang trọng ngầm hiểu, tự mình áp lấy Ngọc gia lão phu nhân hướng khác một bên cửa rời đi. Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến trở lại chính đường. Vừa vào tòa, Quân Cửu Thần nhân tiện nói: Bạch Thành chủ, Dương Tràng chủ tổn thương, nguyên khí nặng nề, chưa khôi phục, không bằng ngươi trước tùng hắn đi về. Nghỉ, này, nghỉ ngơi, cùng Ngọc Gia lão phu nhân, nghỉ ngơi. Lại có chỗ khác biệt, Dương Tràng chủ thể nội độc chưa hoàn toàn giải hết, Quân Cửu Thần để cho Bạch Thiếu Hòa tiễn hắn đi về nghỉ, lại không cho giải dược. Đây không thể nghi ngờ là đang thử thăm dò Bạch Thiếu Hòa thái độ. Nếu như Bạch Thiếu Hòa muốn giúp Dương Tràng chủ một cái, chắc chắn sẽ tại chỗ đòi hỏi giải dược. Nếu như Bạch Thiếu Hòa không coi trọng Dương Tràng chủ, tất nhiên là sẽ theo Quân Cửu Thần ý nghĩa đem Dương Tràng chủ mang đi giam lỏng. Chỉ cần hắn khống chế lại Dương Tràng chủ, đấu giá chàng liền có thể trưởng khống. Bạch Thiếu Hòa đối với Dương Tràng chủ mật thất bên trong biểu hiện phi thường bất mãn, hắn biết rõ Quân Cửu Thần ý nghĩa, liền đứng dậy đến, đừng không nói, chỉ nói, tạ ơn Tĩnh Vương Điện Hạ thông cảm. Dương Tràng chủ đối với tình thế trong lòng hiểu rõ, lại toàn thân cũng không khí lực gì, chỉ có thể thuận theo. Theo sát Bạch Thiếu Hòa nói, tạ ơn Tĩnh Vương Điện Hạ thông cảm. Quân Cửu Thần ưa thích người thông minh, hắn nhẹ gật đầu, khách khí. Bạch Thiếu Hòa lập tức Dương Tràng chủ cùng rời đi. Bạch phủ quản gia cùng đấu giá chàng mấy cái chấp sự cũng đều đi theo ra Ngọc Gia đại môn. Bạch phủ hộ vệ cùng đấu giá chàng hộ vệ đều ở hai nhà xe ngựa đều chờ lấy. Bạch Thiếu Hòa không lên tiếng, thẳng lên xe ngựa. Dương Tràng chủ thà rằng có thể ném quyền cũng phải tích mệnh người, liền ngóng trông Bạch Thiếu Hòa giúp hắn lấy giải dược. Hắn lên xe ngựa, rất tự giác làm cho người cùng lên. Bạch Thiếu Hòa, Bạch Thiếu Hòa thật đúng là không đem Dương Tràng chủ coi ra gì. Hắn ngồi ở trong xe ngựa, hai con người khép hờ, không để ý tới nghỉ ngơi liền vội vã bàn giao lão quản gia làm việc. Hắn nói, lão Bạch, ngươi đi hỏi thăm một chút, Bách Lý Minh Xuyên sư phụ họ gì tên gì, nghe bọn hắn nói là cái quái lão đầu. Còn nữa, tìm hiểu Huyền Hàn Bảo Kiếm là thế nào rơi xuống Tĩnh Vương. Trên tay, lão quản gia hồi đáp, là, tiểu đợi trở về phủ liền đi xử lý. Nhưng mà, Bạch Thiếu Hòa lại phi thường lo lắng, xuống xe, ngay lập tức đi xử lý. Lão quản gia buồn bực, nhà hắn người chủ nhân này từ trước đến nay mờ nhạt không tranh, làm sao đột nhiên đối với Tĩnh Vương cùng Bách Lý Minh Xuyên sự tình cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, buồn bực quy nạp buồn bực, lão quản gia mặc kệ hỏi nhiều, rất nhanh liền xuống xe. Bạch Thiếu Hòa xe ngựa đã đi xa, Ngọc Gia bên này, Đường Tĩnh cùng Tiền Đa Đa đã sớm đến xem, lại tìm người cho Hàn gia bảo Tô phu nhân đưa tin. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần đang theo dõi Bách Lý Minh Xuyên nhìn. Không thể nghi ngờ, bọn họ đều do dự, là đem Bách Lý Minh Xuyên lưu lại, vẫn là lập tức liền đưa đi Cố Thất Thiếu bên kia. Trầm mặc một hồi lâu, Quân Cửu Thần mở miệng trước, hắn nói, Trình Diệc Phi tìm cái địa phương, lại đem hắn giam giữ. Lúc này, Bách Lý Minh Xuyên đã khôi phục một chút xíu khí lực. Hắn mặc dù điều khiển không được trong cơ thể mình cỗ lực lượng thần bí, nhưng là, cỗ lực lượng thần bí cũng không có mất khống chế. Hắn không làm rõ được đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nhịn, chỉ có thể trang. Hắn dương mắt hướng Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến nhìn lại. Lại một lần xấu, hung ức trợn mắt nhìn cô Phi Yến một chút. Cô Phi Yến vốn cảm thấy cho hắn có chút không đúng, có thể bị hắn chừng một cái như vậy, cô Phi Yến liền không có lại nhiều nghi. Nàng chừng trở về, lạnh lùng nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ Huyền Hàn Bảo Kiếm tại đâu. Nếu không, bổn Vương Phi xà hình hầu hạ Bách Lý Minh Xuyên bị Tần Mặc giải đi về sau, Trình Diệc Phi liền tranh thủ Đường Tĩnh cùng Bạch Thiếu Hòa bạn vong niên bí mật nói ra. Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến đều ngoài ý muốn. Quân Cửu Thần do dự một chút, vẫn là để Trình Diệc Phi điều binh tới lo trước khỏi họa. Tới gần Tô phu nhân từ phía nam tới còn cần một chút thời gian, bọn họ đến tại Thiên Ngọc Thành nghỉ ngơi một hồi. Ngọc gia những cái kia phản đồ cũng không đáng tin. Trình Diệc Phi vừa đi, san đường bên trong chỉ còn lại cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần hai người. Điện hạ, Yến Nhi, hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng. Cô Phi Yến ha ha cười ha hà. Quân Cửu Thần khóe miệng hơi câu, trồi lên một vòng ngoại nhân rất khó thấy ôn hòa. Cô Phi Yến nói, ngươi nói trước đi a. Quân Cửu Thần khẽ thở dài một tiếng, nói, Bách Lý Minh Xuyên, đến cùng lưu, không lưu, ngoặc kép, hết chương.